Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tửu, chương 28, tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lý Thần đầy sự khó hiểu, hắn nói, ngươi hiểu lầm rồi nhưng mà cũng được, chúng ta tắm rửa trước. Nói xong, Lý Thần đã xoay người đứng dậy khỏi giường, một tay ôm ngang Triệu Nhụy lên, giữa tiếng hô của Triệu Nhụy trực tiếp đi vẽ phía phòng tầm cách vách. Dưới sự phân phó của Lý Thần, cung nữ đã sớm chuẩn bị xong nước ấm. Đường đường là phòng tắm của Thái tử Đông Cung, một cái ao lớn tràn ngập hơi nóng, Lý Thần buông Triệu Nhụy xuống, giơ tay muốn cởi bỏ y phục bên ngoài của nàng. Triệu Nhụy mặt đỏ tới mang tai, ôm lấy quần áo của mình nói, điện hạ, thần thiếp tự mình làm, bản cung hưởng thụ chính là quá trình này. Lý Thần khẽ cười một tiếng, cởi bỏ lụa mỏng Triệu Nhụy mặc ở ngoài cùng. Ngón chân tuyết trắng dẫm lên trên bệ đá còn dính nước đọng. Một tầng lụa mỏng màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, cuộn thành một đống, khiến ngón chân trắng nõn kia trở lên lóe mắt rực rỡ. Lớp y phục tiếp theo được cởi ra, cuối cùng chỉ còn lại cái yếm và áo lót bó sát người. Triệu Nhụy thật sự không nhịn được, sống chế không cho Lý Thần cười. Thời đại phong kiến, quan niệm trinh tiết của nữ tử khắc vào trong xương cốt, mặc dù là hai người đã thành thân, Lý Thần đứng ở góc độ pháp lý, thân tình có thể hưởng hết thảy của Triệu Nhụy. Nhưng Triệu Nhụy thân là nữ tử, ngượng ngùng là bản năng, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện hai người trần trụi với nhau. Điện hạ, tần thiếp tự mình làm, điện hạ xoay người sang chỗ khác được không? Thấy Triệu Nhụy liều chết không theo, Lý Thần cũng không làm khó nàng. Xoay người giang hai tay, Lý Thần nói, bây giờ đến phiên ngươi cởi quần áo cho bản cung. Triệu Nhụy khẽ cắn môi đỏ mỏng, giơ tay chậm rãi cởi nút áo trên quần áo Lý Thần. Sau khi cởi quần áo, Lý Thần nhảy vào trong ao, nước nóng ngấm toàn thân, làm Lý Thần thoải mái thở dài một tiếng. Hai tay của hắn mở ra, chống trên vách ao, thân thể cứ như vậy ngâm ở trong nước nóng, cách sương mù mờ mịt nhìn Triệu Nhụy nhẹ nhàng cất bước vào ao. Da thịt trắng nõn mê người, bởi vì ngượng ngùng cho nên làn da trên người hơi phím hồng, hai chân thon dài cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhiệt độ nước. Lúc này hai cánh tay ôm trước ngực Triệu Nhụy mới chậm rãi dẫm vào trong ao. Rầm một tiếng, sóng nước bị đẩy ra vang lên tiếng kêu, vài sợi tóc bay lả tả, tung bay trên mặt nước theo sóng chập trùng, trên gương mặt xinh đẹp không chỉ có kinh hoàng, ngượng ngùng, nhưng cũng có chút quyến rũ khó che giấu, vừa hay có thể đem hương vị nữ nhân mềm mại từ trong xương cốt của nàng phơi bày. Ra hết bên ngoài, chuyện phun, đúng là vô cùng thuần thục, hơi nóng mịt mờ bốc lên trên mặt nước. Lý Thần vươn tay ra. Triệu Nhụy ngầm hiểu, nhẹ nhàng mím môi, tới gần. Triệu Nhụy mở to mắt, sương mù mờ mịt bốc lên, khiến cho mặt Lý Thần cũng trở nên mơ hồ. Điện hạ, nếu không hay là tần thiếp hầu hạ điện hạ tắm rửa xong đã. Triệu Nhụy cầu khẩn nói, lãng phí thời gian làm gì? Bàn tay kéo cổ tay Triệu Nhụy, Lý Thần khẽ cười nói. Thời gian như thoi đưa, thời gian sẽ trôi qua, nên quý trọng hiện tại mới đúng. Chớ nên suy nghĩ nhiều, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Nhụy còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Thần cũng đã không để ý tới nàng mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Triệu Nhụy không biết tại sao mình lại biến thành như vậy, lại chỉ cảm thấy, nam tử trước mắt đã thay đổi giống như một người khác, khiến cho nàng căn bản không thể chống cự, cũng không dám chống cự. Triệu Nhụy nhắm mắt lại, cố gắng không nghe những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai kia. Nàng thực sự không nghĩ ra, Thái tử Điện Hạ vì sao luôn có nhiều ý nghĩ lung tung rối loạn như vậy. Cách chương